Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nghĩ đến ngữ khí cảnh cáo của anh vừa rồi, cô biết không thể mang lòng chờ may mắn. Không thể hoảng, tuyệt đối không thể hoảng. Chợt một ánh sáng hiện qua, Kiều Luyến mở miệng trước đó, đứng thẳng người để cánh tay xuống, từ từ lộ mặt. Đám phóng viên không nói hai lời, trực tiếp chụp ảnh về cô. Kiều Luyến trong lúc ngẩng đầu, trên mặt thay đổi bộ dạng đáng thương. Sau đó cô lại chân chó nhào vào quản gia. Tôi sai rồi, tôi thật biết sai rồi. Tôi cam đoan sẽ không bao giờ trèo tường vụng trộm vào nhà các người. Xin các ngươi hãy bỏ qua cho tôi. Tôi trên có mẹ già, dưới có con nhỏ, là bị ép điên mới muốn vào đây để lấy tư liệu. Tôi thật sự biết sai rồi, hãy bỏ qua cho tôi lần này đi. Một bên nói, một bên dẫn quan sát người phía đứng đằng sau. Quả nhiên tốc độ đám phóng viên chụp ảnh lại chậm. Từng người kinh ngạc nhìn vào tình huống trước mặt. Quản gia cũng bối rối, không biết đây là cái tình huống gì. Chợt nghe người ở trong đám ký giả nghi ngờ hô lên một tiếng. Kiều Luyến, tại sao lại là cô? Có người không hiểu, Kiều Luyến là ai? Ký giả nổi danh của nhật báo giải trí Tám Quái. Vì có được tư liệu trực tiếp mà liều mạng ép vế. Nghe đến mấy câu này, quản gia cúi đầu liền thấy Kiều Luyến đưa lưng về phía đám người, đang dùng sức nháy mắt với bà. Bỗng nhiên quản gia kịp phản ứng, sụ mặt. Mời cô rời đi, chúng tôi sẽ tạm thời không truy cứu chuyện cô tự tiện xông vào nhà dân. Dứt lời, quay người, cạnh đóng cửa lại. Kiều Luyến đứng ở bên ngoài, nhìn chăm chăm cửa sắt lớn lạnh băng, không nhịn được thầm thở dài một tiếng. Quản gia của ảnh đế đều là người có kỹ thuật diễn. Cuối cùng cũng qua cửa ải này, Kiều Luyến đón xe qua tòa soạn báo. Trên đường, cô cầm điện thoại di động lên, gọi một cú điện thoại. Bác sĩ Lý, tôi là chị gái Kiều Dịch, tiền đã chuẩn bị xong, xin ngài mau chóng sắp xếp phẫu thuật cho nó. Cúp điện thoại, cô bình tĩnh nhìn ra ngoài xe, trên mặt rút đi sự nhẹ nhõm. Mà giờ phút này chỉ còn lại là một vòng nặng nề. Em trai là người thân duy nhất của cô trên thế giới này, nhất định nó phải còn sống sót. Mà chuyện còn lại chỉ cô là được. Chí ít hiện tại tất cả đều phát triển theo hướng tốt hay sao? Nghĩ tới đây, cô lại thẳng lưng, giống như một con rắn mãi không chết, tràn đầy tinh thần đi làm. Đáng tiếc, vừa tới tòa soạn báo, cô đã thấy chủ biên tập luôn luôn không hợp nhau với cô. Vậy mà trên mặt nở nụ cười đi tới cô. Quả nhiên, tiếp đến là nghe mệnh lệnh của ông ta. Kiều Luyến, cô không phải là tam nương nổi danh liều mạng của công ty bên sao? Cho cô cơ hội kiếm được tin tức lớn. Bất kể cô dùng biện pháp gì, sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, đều nhất định phải tra ra được thẩm phu nhân là ai. Nếu không, cô liền trực tiếp xin nghỉ. Một câu giống như sấm sét giữa trời quang nổ bên tai cô. Cái gì? Chương 4, lần thứ 2 chạm mặt. Bên ngoài đoàn làm phim mối tình đầu, Kiều Luyến đứng chung với đám phóng viên tạp chí khác, nghe bọn họ nhiệt tình thảo luận scandal của thẩm ảnh đế. Nửa đêm hôm qua có người thấy thẩm ảnh đế đi ra bên ngoài đêm tân hôn mà ném cô dâu ở trong phòng cưới một mình. Căn bản là thẩm ảnh đế không có coi thẩm phu nhân là gì. Không thể nào, tôi còn tưởng thẩm ảnh đế cưới trộm vì muốn bảo vệ thẩm phu nhân, bởi vì rất thích thẩm phu nhân chứ. Kiều Luyến nghe nói như thế, không nhịn được cái liếc mắt. Bảo vệ cô gì chứ, có mà cô chướng mắt mới đúng. Ngẫm lại chuyện tối ngày hôm qua, cô luôn cảm thấy thái độ thẩm Lương Xuyên đối với cô có chút kỳ lạ. Đã chướng mắt cô, vì sao lại chọn chúng cô? Chính là đang suy tư, cánh tay bị người đụng một cái, Kiều Luyến quay đầu, thì thấy đồng nghiệp Tô Mỹ Mỹ dữ dằn mở miệng nói. Kiều Luyến hiện đang hối hận, đắc tội chủ biên tập hả? Đã chậm. Tô Mỹ Mỹ luôn luôn coi chủ biên tập như là sấm chớp, sai đâu đánh đó, lại chế giễu là cô nịnh nọt chủ biên tập. Kiều Luyến mặc kệ cô ta. Tô Mỹ Mỹ tiếp tục đắc ý mở miệng. Có ít người coi là đào mấy tin tức lớn